bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 47 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 9. Chương 3. Đôi búp bê cầu vồng biển trời xa cách. Ô nè, kính thưa quý vị cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Để chúc mừng sự sát nhập và thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các giáo viên trường Minh Đức và Sùng Dương, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tham dự vũ hội lần thứ nhất của trường cấp 3 Minh Dương. Hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ. Tôi xin tuyên bố buổi vũ hội chính thức bắt đầu. Tôi mặc váy dạ hội màu hồng phấn, lấy tay xoa xoa đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ cả đêm qua. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Cạnh hai nhỏ Hiểu Anh và Tô Cơ trang điểm lòe loẹt như cá bảy màu. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy chú Nhã Văn đang phát bơ. Y. E. U. Dơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dạc trên khán đài. Cổ tôi mềm nhũn như cục bông, đầu thì cứ lắc qua lắc lại. Hữu tuổi, bà đã chuẩn bị xong vũ khí bí mật chưa? Tô Cơ kéo tay, lấm lét nhìn tôi. À, xong rồi, tôi mệt mỏi nói. Tô Cơ, cái này liệu có tác dụng gì không? Tôi cúi đầu nhìn lại thành quả mất ngủ một đêm của mình. Trên cái khăn tay trắng muốt thêu một chiếc vòng ngũ sắc. Đôi búp bê nắm tay nhau đứng trên đó. Nên cảnh thêu tên tôi và Kim Nguyệt Dạ. Cho dù từng đường kim mũi chỉ siêu siêu vẹo vẹo, chẳng ra đâu vào đâu, nhưng nhìn kỹ thì thấy đôi búp bê dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Trên cầu vồng mỉm cười rất hạnh phúc. Yên tâm đi. Bà làm thế này mà hắn cô cảm động thì có mà lòng dạ sắt đá a hơ. Tô Cơ thương cảm nhìn 10 đầu ngón tay chi chít vết thương của tôi, vỗ vai động viên. Hữu tuổi à, cái này gọi là phép thuật tình yêu chỉ mình Tô Cơ biết thôi đấy. Hiểu Ảnh cũng đứng cạnh cổ vũ. Khi gặp trục trặc trong tình cảm, chỉ cần một trong hai người chịu thức đêm thêu hình đôi búp bê đứng trên cầu vồng du đem ra tặng đối phương. Nếu người ta chịu nhận thì đảm bảo tình cảm sẽ lại tốt đẹp như xưa thôi. Tôi cảm kích nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Trong đầu chợt hiện lên chuyện xảy ra mấy ngày trước bên bến xe bú. Cũng với Kim Nguyệt Dạ ánh mắt bị tổn thương khi bỏ đi. Hữu tuổi, bà đừng đứng ngây ra đó nhìn nữa. Tô Cơ vỗ vai tôi, nghiêm mặt nhìn. Mặc dù mọi người đều nói Kim Nguyệt Dạ chính là kẻ hại chết Vũ, nhưng trực giác của tôi mách bảo Kim Nguyệt Dạ cô phải người tàn nhẫn như vậy. Dạ im lặng, cô giải thích chắc chắn là có nguyên nhân, bà phải tin tưởng Dạ. Ừ. Tôi cảm động nhìn Tô Cơ. Nơ. Hơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trong lòng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Buổi vũ hội đã bắt đầu từ lâu, nhưng nãy giờ Kim Nguyệt Dạ cứ coi tôi cô hề tồn tại. Hắn chỉ cười cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nói vơ. Sơ. Đám fan hâm mộ đang vây kín mít xung quanh mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Hữu tuổi, bà không dám qua đó à? Tô Cơ điên máu đẩy tôi ra, nhìn cách điệu bộ trần trừ của bà mà tôi phát bực. Bà cô tự mình quá đó, tôi và Hưu Ảnh sẽ trói bà rồi ném qua đó đấy. Được rồi. Tôi đi, tôi đi. Nhìn Tô Cơ sắp nổi khùng đến nơi, tôi vội vã cầm chiếc khăn tay, lấy hết can đảm tiến về phía Kim Nguyệt Dạ. Tôi đi xuyên qua đám đông. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người đều quay sang vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Tôi mỉm cười hết cỡ, bước uyển chuyển tiến về phía trước, khẽ gật đầu ra hiệu vơ sơ mọi người xung quanh. Tuy bề ngoài tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng thật ra tim tôi đang đập loạn xạ. Đến chỗ Kim Nguyệt Dạ, tôi dừng bước. Đám phen đang vây kín quanh hắn đang tản ra hai bên, nhường đường cho tôi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ biết tôi đến nhưng vẫn vờ như cô. Hắn cười nói vui vẻ vơ sơ một phen hâm mộ đứng bên cạnh. Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói riêng vơ sơ Kim Nguyệt Dạ, cậu có thể ra chỗ khác được không? Tôi khẽ mỉm cười với cô gái đang đứng bám dính bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Cô cần phải như vậy. Cả. Nơ. Dơ. Nhớn mày. Mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gian xào. Quay sang giữ cô gái đang định rời đi lại. Rồi quay sang thản nhiên nhìn tôi. Có chuyện gì mà cô thể nói trước mặt mọi người vậy hả? Tôi ngại ngùng nhìn đám nữ sinh đứng lố nhố quanh Kim Nguyệt Dạ. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, cắn răng đưa chiếc khăn thêu cho Kim Nguyệt Dạ. Xin lỗi nhé. Đây là cái gì vậy? Ca, nơ, dơ cầm chiếc khăn thêu lên xem, chỉ vào đôi búp bê đứng trên cào vòng rồi cười rõ ràng. Đám nữ sinh xung quanh nhìn thấy hình thêu nhăm nhở trên cái khăn thì bịt miệng cười khúc khích. Đây là mặt tôi đỏ bừng và chỉ muốn cuồng sát đến nơi. Nhưng nhìn thấy Tô Cơ đứng bên cạnh ra hiệu nháy mắt liên tục. Tôi cố kìm nén cơn giận trong lòng cố nói. Tôi tự tay thêu nó để tặng cậu. Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện xảy ra ở bến xe buýt. Xin lỗi ư? Ca, nơ, dơ cô dám tin vào tại mình. Đúng thế. Xin lỗi cậu nhé, ca, nơ, dơ. Tại hôm đó tôi kích động quá nên mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Chúng ta nói chuyện với nhau một lát, có được cô? Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. Hy vọng hắn sẽ cảm động trước lời xin lỗi. To. S. Quy. Quy. Y. T. H. A. Nơ. H. Khẩn của tôi. Nhưng chính lúc này. Dạ à, một mình cậu độc chiếm công chúa Mi Lăng thế này sẽ khiến các nam sinh khác bất mãn đấy. Ơ giọng nói này. Tôi lặng người đi quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Sun. Hắn mặc bộ lễ phục màu chan từ từ tiến về phía chúng tôi trong tiếng gào rú im ỏi của lũ phen cuồng. Cậu mò đến đây làm gì? Vừa nhìn thấy Sun, mặt ca, nơ, dơ tối sầm lại cả người cứng đơ ra. Sun nhìn chiếc khăn thêu trong tay ca, nơ, dơ nhích mày rồi huyết sao? Ai trả? Cho tôi mượn cái xem nào, đây là món quà mà hữu tuổi làm tặng cậu hả? Hai người làm người khác ngưỡng mộ quá đi mất. Lãng mạn thật. Ủa? Lạ ghê, tôi thấy tên Sun tuy nhọn miệng cười nhưng giọng điệu dường như lại đang uy hiếp dạ. Cậu nhầm rồi, làm gì có chuyện tôi nhận mấy thứ đồ này? Cô nhận a hơ. Dạ. Sao cậu nhẫn tâm vậy? Đây là tấm lòng của hữu tuổi đó. Sun vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi. Ánh mắt của Sun khiến tôi lanh toát sống lưng. Nếu cậu thích thứ đồ trẻ con này thì cứ việc ấy. Ca nơ dơ lạnh lùng đáp, sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Ca nơ dơ. Cậu, tôi nắm chặt cơ. Hơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Khăn trong tay. Tức đến nỗi không nói ra lời. Ca nơ dơ khẽ liếc tôi, rồi quay người rời khỏi đám đông. Cô hề ngoảnh đầu lại, xun. Tôi có chút chuyện muốn bàn vơ, sơ cậu qua bên kia với tôi. Ồ, được thôi. Xun đi theo ca nơ dơ sang phía bên kia hội trường. Ô nhìn Xun và Kim Nguyệt Dạ đang đi xa dần, một luồng khí nóng từ chân dội thẳng lên đỉnh đầu tôi. Vừa đi được vài bước, Xuân như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên dừng lại, quay người về phía tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hữu tuổi, cô sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u, nơ, gơ, lo. Nếu lát nữa Kim Nguyệt ra cô chịu nhảy với cô thì tôi sẽ niệm tình nhảy vơ sơ cô một điệu. Phá phá phá phá. Phừng phừng phừng phừng. Cơ hơ u v quy quy o b mắt. Lửa giận bùng cháy dữ dội trong người tôi. Tôi nghiến răng nắm chặt chiếc lơ hơ a nơ trong tay. Hùng hổ xách váy đi theo ca nơ dơ. Hừ. Tên Xuân cà trớn kia, mi cứ đợi đấy. Hôm nay nhất định ta sẽ giành lại Kim Nguyệt Dạ. Tuyệt đối cô để Dạ lấn sâu vào con đường sai lầm. Kim Nguyệt Dạ. Đợi đã. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám đông đang dồn về phía mơ. Y. To. Nơ. Hờ. Tôi lao như bay đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ và Xuân. Giang tay ra ngăn Kim Nguyệt Dạ lại. Hữu tụi. Cô, sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến ca nơ dơ tròn mắt kinh ngạc. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi, hắn dường như cũng đoán được tôi sắp làm gì. Xuân vẫn dơ dơ quy quy u v quy quy u. Nơ gơ bên cạnh. Hắn nháy mắt cười nham hiểm như đang đợi xem kịch hay. Chập, Dạ a, hơ, hữu tụi hình như có chuyện muốn nói vơ, sơ cậu đó. Có lẽ tôi nên tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn. Cô cần. Cả tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng gắt lên. Xuân mỉm cười lắc đầu, giả bộ thở dài. Ai chà. Hai người thật tâm đầu ý hợp, ha ha ha ha. Hữu tụi, còn việc gì nữa cô? Kim Nguyệt Dạ khẽ thở dài, đứng đối diện với tôi. Tôi hít sâu, lôi chiếc khăn tay thêu nhâm nhở ra. Sơ cao trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, xin cậu đừng đi. Hãy ở lại với tôi. Hữu tụi, cô ồ. Lại đây mà xem này, Tô Hữu Tụ đang tỏ tình với Kim Nguyệt Dạ kia. Chà! Xem ra công chúa Tô Hữu Tụ mê tít hoàng tử Kim Nguyệt Dạ mất rồi. Nhưng công nhận bọn họ đẹp đôi thật. Nhưng Kim Nguyệt Dạ hôm nay cứ kỳ kỳ thế nào ý, có vẻ cô bằng lòng. Ôi tình hình có vẻ căng đây. Mọi người trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Hữu tụi. Chỉ hơn u, v, quy, quy, u, u tụi. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và cả Lăng Thần Huyền bước từ trong đám đông ra. Tiểu Dực định chạy về phía chúng tôi nhưng bị Tô Cơ ngăn lại. Bé hữu tụi, bé thích chơi trội quá đi. Ca, nơ, dơ, đưa mắt nhìn xung quanh. Han sơ lơ a y cười gian gian như mọi khi. Phớt lờ mọi thứ nhìn tôi. Nhưng lần này tôi cô bị Kim Nguyệt Dạ chọc tức nữa. Tôi giơ chiếc khăn tay lên. Kiên định giơ. Giơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Tại chỗ. Giọng nói vô cùng điềm tĩnh. Kim Nguyệt Dạ ngây người ra. Nụ cười trên mặt vụt biến mất. Tôi phải lo cho cậu. Hãy rời xa Sun. Tô Hữu Tuệ. Cô hiểu tôi nói gì à? Hãy rời xa Sun. Tô Hữu Tuệ. Chị Hữu Tuệ. Cô việc gì phải phí lời với anh Tê. Anh ta là kẻ xấu. Tiểu Dực chạy đến khuyên ngăn tôi. Tôi lắc đầu. Nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. Tôi muốn nhìn thấu trái tim đầy vết thương của hắn. Không khí ở hội trường như đông đặc lại. Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mà chỉ nghe thấy nhịp tim đập liên hồi. Tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn. Kim Nguyệt Dạ lần đầu tiên nhìn thấy em cậu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Trước tôi trong cuộc thi học sinh ưu tú toàn thành phố Mi Lăng. Tôi đã rất ghét cậu. Hơn 10 năm nay cũng chỉ vì cậu mà tôi đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai. Cậu chẳng khác nào tảng đá ngáng đường, là vật cản trên con đường bước tới đỉnh vinh quang của tôi. Từ ngày đầu tiên bước chân vào trường Minh Đức, tôi đã tự thể vâng. Sợ. Mình cô biết bao nhiêu lần nhất định phải vượt qua cậu. Nhất định phải đạp đổ cậu. Trong lòng tôi cậu chính là đối thủ mạnh nhất. Nhưng chính cậu là người đã tạo bước ngoặt cho cuộc đời tôi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn cậu luôn bất chấp nguy hiểm lao đến cứu tôi. Những lúc tôi đau khổ nhất, cậu luôn bày những chiêu thức khác người để động viên tôi. Mỗi lần ở bên cậu, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì được sống thật với chính mình. Ký ức ngày xưa như dòng nước lớn chảy hối hả trong tâm trí tôi. Bây hơ đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của Kim Nguyệt Dạ, chỉ Kim Nguyệt Dạ mà thôi. Nụ cười gian gian, vẻ mặt tuyệt tình, điệu bộ tức giận, rồi cả kiểu giận dỗi đáng yêu của hắn. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Kim Nguyệt Dạ. Những điều cậu hứa với tôi chỉ là giả dối ư? Cậu coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra sao? Tôi nghe thấy những lời tôi nói, Kim Nguyệt Dạ ngẩn người ra đứng im như tượng. Han cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt sáng lấp lánh. Thời gian như ngừng trôi, mọi người đều trong mắt xẹp nhìn chúng tôi, ngạc nhiên đen mức nín thở. Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định nhìn tôi. Giọng nói dường như chẳng có chút cảm xúc nào hết. Chẳng là gì của nhau ư? Kim Nguyệt Dạ, cậu có biết cậu vừa nói gì cô? Tôi run run cởi vỏ sò màu tím đeo trên cổ xuống. Chìa ra trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Nhìn hắn chằm chằm. Nhìn vỏ sò tím này đi, cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Tôi cố cầm vỏ sò tím giơ lên cao, tay run lẩy bẩy. Dưới ánh đèn, vỏ sò như phát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Từng giây trôi qua như gõ từng nhịp vào trái tim tôi. Cả hội trường yên tĩnh đến lạ thường, dường như cả thế giới này chỉ còn tôi và Kim Nguyệt Dạ. Tôi và cậu ấy chỉ im lặng nhìn nhau. Thế thì sao? Kim Nguyệt Dạ sững sờ một lúc lâu, rồi vội vã quay mặt sang chỗ khác. Tôi cầm vỏ sò tím bước lại gần Kim Nguyệt Dạ. Cậu hỏi tôi thế thì sao ư? Kim Nguyệt Dạ, cậu muốn chấm dứt tất cả với tôi sao? cậu sợ tôi điều tra ra chân tường sự việc hay cậu muốn giúp Sun tìm ra kho báu? Cô liên quan đến cô. Được được lắm. Tôi nắm chặt vỏ sò tím trong tay. Cảnh sắc của vỏ sò cứa cả vào tay tôi. Kim Nguyệt ra nếu đúng cậu là kẻ đã hại chết Lý Triết Vũ. Nếu đúng là cậu muốn bơ. À. Tì. À. Y. Với Sun để tìm ra kho báu. Thì cậu hãy dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Về phía Sun đi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. Vì tôi sẽ không bao giờ để cho kẻ hãm hại Lý Triết Vũ chạm một ngón tay vào kho báu ở khu biệt thự số 23. Kim Nguyệt giả chậm chậm quay đầu lại kinh ngạc nhìn tôi. Đôi mắt hắn chất chứa quá nhiều cảm xúc, sâu thẳm đến mức tôi cô tài nào hiểu được. Nước mắt lăn trên gò má rơi xuống tay tôi, mang cảm giác lành lạnh. Đôi tay cầm vỏ sò khẽ run lên. Vỏ sò tuột khỏi tay tôi, sắp rơi xuống đất đến nơi. Đúng lúc đó Kim Nguyệt gia đột nhiên bước tới, đỡ lấy vỏ sò. Kim Nguyệt gia. Thấy Kim Nguyệt gia làm vậy, tôi khấp khởi mừng thầm. Lẽ nào hắn đã quyết định quay đầu lại? Ô, là vỏ sò màu tím. Dạ này, hóa ra cậu và hữu tụi cũng có những giây phút bên nhau lãng mạn thế cơ à. Câu nói của Sun khiến khuôn mặt Kim Nguyệt ra phút chốc như đóng băng lại. Dạ như bị sét đánh, toàn thân bất động đứng im một chỗ. Kim Nguyệt dạ nhắm mắt lại, từ từ ngước đầu lên. Đột nhiên hắn mở mắt ra quăng vỏ sò đi. Vỏ sò rơi mạnh xuống sàn nhà, vang lên âm thanh trong trẻo rồi vỡ vụn. Tô Hữu Tuệ, hãy làm theo lời cô nói đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cô còn là bạn nữa, mà trở thành đối thủ của nhau. Rầm. Kim Nguyệt dạ vừa dứt lời, tôi cô đứng vững nữa mà hơi loạng choạng. Tôi cô dám tin vào tai mình. Câu này đúng là từ mơ y e gơ hắn nói ra sao? Cậu nói gì? Tôi cô dám nhìn vào mắt Kim Nguyệt dạ mà chỉ chăm chăm vào chiếc khăn thêu trong tay. Đôi búp bê mỉm cười tươi rói đứng trên cầu vồng như đang chế nhạo tôi. Tôi biết tôi đang làm gì. Lời nói tuyệt tình đó lại một lần nữa rồi thẳng vào tai tôi. Tôi như cái xác không hồn, đến thở cũng khó khăn. Tô Hữu Tuệ, tất cả đều hết thật rồi, cô còn chút hy vọng cứu vãn được nữa? Vỏ sò tím ư? Búp vây cầu vồng ư? Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn những mảnh vỡ của vỏ sò lăn lóc trên sàn nhà, tim tôi thắt lại. Trong không trung vang lên những âm thanh não nề, tiếp đó là những tiếng xì xầm bàn tán. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng nơi tim mình, giống như cơn mưa lạnh giá quất thẳng vào người tôi. Tôi xé toang chiếc khăn tay làm đôi. Hai con búp bê cầu vồng vốn yêu thương nhau là vậy, nhưng bây hơ vĩnh viễn xa cách. Tôi thả chiếc khăn tay ra. Nó bay bay rồi nhẹ nơ hơ a gơ đáp xuống đất. Tôi nhìn chăm chăm vào kẻ đang đứng đối diện vơ. Sợ. Mình và cảm thấy toàn bộ sức lực đều đang dịu dã, mặt Kim Nguyệt dạ vẫn không hề có chút biểu cảm. Kim Nguyệt dạ. Chúng ta từ nay sẽ là đối thủ. Hữu Tuệ. Chỉ Hữu Tuệ. Tôi tuyệt vọng nhìn Kim Nguyệt dạ quay người bỏ đi và bỏ mặc những tiếng gọi sau lưng. Sự phẫn nộ đau khổ như cơn lốc xoáy cuốn tôi vào trong trời đất quay cuồng. Di tôi nhất định phải lọt vào vòng trong. tôi nhất định phải giành được vị trí thứ nhất. Tôi nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23. Phải cho Kim Nguyệt Dạ và tên Sun đó biết tay mới được. Hôm tổ chức vũ hội, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã chính thức trở thành đối thủ của nhau. Chuyện này chẳng khác nào châm ngòi nổ cho cuộc chiến sắp tới của tôi. Tôi lại ghi cái tên Kim Nguyệt Dạ vào vị trí đầu trong sổ đen của mình. Ngày nào cùng nhắc nhở bản thân phải vượt qua hắn. Phải vượt qua hắn. Tôi xin thề sẽ liều mạng cản hắn lại. Kim Nguyệt Dạ, ta quyết cô thua ngươi. Nhưng muốn tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23, ngày nào tôi cũng phải học như nhồi gà. Bởi vì 2 tuần nữa là thi giữa kỳ rồi. Mà phải lọt vào top 5 người có số điểm cao nhất thi giữa kỳ thì mơ. Sợ. Đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc giành quyền quản lý khu biệt thự số 23. Vì vào trong mấy tuần này tôi phải tranh thủ cày đêm gấp đôi trước đây. Thậm chí sau khi tan học tôi còn ngồi nán lại học bài đến tối mịt mơ sơ chịu về nhà. Từng ngày cứ trôi qua trong sự nỗ lực của tôi còn một ngày nữa là đến thi giữa kỳ. Ha ha ha ha. Tôi đã làm xong hết đống bài tập hôm nay rồi. Sau khi sắp xếp lại sách vở trên bàn, tôi ngó hơ trên điện thoại di động, vươn vai đứng dậy, đi ra ngoài ban công phòng học. Phù vườn trường yên tĩnh quá. Ngày mai là thi giữa kỳ, mọi người đã về nhà từ lâu. Cả tòa nhà im lìm trong bóng tối, chỉ có phòng học lớp tôi là còn sáng đèn. Hồi hộ chờ đợi bao lâu, cuối cùng tôi cũng bước vào kỳ thi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng thế này? Phù cô biết lần thi đấu này có ổn cô nhỉ? Trước đây, cứ mỗi lần chuẩn bị đến kỳ thi là tôi lại dốc sức học. Nhưng chẳng hiểu sao kết quả lúc nào cũng kém hơn Kim Nguyệt Dạ. Lần này trước mặt bao nhiêu người, tôi đã tuyên chiến với Kim Nguyệt Dạ. Nhưng liệu tôi có làm được cô? Cạch của cái vậy? Tại sao phòng họp lại tối đen như mực thế này? Tôi giật mình quay đầu nhìn căn phòng và hành lang tối thui. Tim tôi suýt nửa rớt ra ngoài. Đèn vừa nãy còn sáng trưng, sao bây hơ lại tắt ngóm nhỉ? G-I-U-V-Q-Q-O-I-A-H. Tự dưng lại mất điện vào đúng lúc này. May mà đã làm xong hết bài tập rồi, tôi phải mau mau thu gọn sách vở về nhà thôi. Ai giải ở đây trong tòa nhà tối om như thế này? Hơn y cơ cứ thấy rờn rợn thế nào ý. Mau về thôi. Mau về thôi. Nghĩ đoạn tôi liền quay lại, lấy hết can đảm bước vào phòng thu dọn sách vở. Nhưng vừa bước được đến cửa phòng họp, cả người tôi đờ ra. Hai mắt trừng trừng. Sợ đến nín thở. Tim rớt ra khỏi lồng ngực. Là đốm lửa lửa. Phòng học tại sao lại có đốm lửa? Dù đốm lửa cô lớn lắm nhưng cứ lơ lửng trên cô. Gió vừa thổi đến đốm lửa cứ nhảy múa khắp nơi. Á! Ma có ma ma cứu tôi với. Tôi sợ quá, mồ hôi vã ra như tắm, hét lớn rồi quay người bỏ chạy thẳng cẳng. Đợi đã! Đừng chạy! Hả? Mama biết nói. Nó bảo tôi đừng chạy. Nhưng giải mà nghe nó chứ. Tôi mà cô chạy, nó làm thịt tôi là cái chắc. Tô Hữu Tuệ mau chạy thoát khỏi đây. Bỏ mặc đống sách vở ở trên bàn, tôi 3 chân 4 cẳng chạy như bay trên hành lang. Bịch bịch bịch. Quái, có nhầm cô vậy. Tôi nghe thấy tiếng bơ u v q quy quy to cơ chân đuổi theo sau. Chẳng nhẽ tên ma đó quyết truy sát tôi đến cùng sao? Thu thu thu thu sơ u, vi quy quy u, nơ gơ mà. Có ai cứu tôi với? Cứu với? Dơ dơ quy quy u, vi quy quy o y đắc. Chỉ hữu tuệ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. A. Nữa mà. Á á á á. Ma. Ma. Ma hiện hình. Tên ma sắp tóm được vai tôi rồi. Hu hu hu hu. Tôi chạy cô thoát rồi. Tôi sợ quá. Toàn thân mềm nhũn như con chi chi. Chỉ hữu tuệ. Dơ dơ quy quy u. V quy quy u. Nơ gơ sợ. Là em tiểu dực đây. Tiểu tiểu dực ư. Hóa ra con ma tên là tiểu dực. Tiểu dực quái đời đã. Là tiểu dực sao? Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn. Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cậu là tiểu dực. Nhưng lúc quay lại trong phút cho, tôi lại cứ ngỡ mình nhìn thấy Lý Triết Vũ. Vâng, là em đây. Tiểu dực gật đầu, cười khoái trá. Chị hữu tuổi A. Hừm. Chỉ siêu thật dơ. Dơ. Quy. Quy. Em. Y. Chạy nhanh như gió. Em đuổi theo mà muốn hụt hơi. Tiểu dực tiểu dực. Là cậu thật à? Nhìn kỹ lại hóa ra là một con người còn sống bằng xương bang thịt. Tôi thở phao nhẹ nhõm. Mặt tèm lem nước mắt. Tiểu dực. Đúng là cậu thật. To quá. Tốt quá. Chỉ hữu tuệ. Tiểu dực ngây người nhìn tôi. Mắt sáng long lanh tôi sực tỉnh. Vội vàng chùi nước mắt. Cười trừ. Rồi ngay lập tức lớn tiếng trách móc. Tiểu dực đốm lửa trong phòng học là do cậu bày trò. Đúng cô. Sao cơ đốm lửa trong phòng họp a hơn. Tiểu dực định thần, gãi đầu gãi tai mỉm cơ u, v, quy, quy, o, ha, ha, ha, ha. Xin lỗi chị, đốm lửa đó cô phải do mình em làm ra mà là cùng mọi người. Cùng mọi người. Thấy tiểu dực nói lấp lửng, tôi cau mày dò xét. Chị hữu tuổi A. Hừm. Tóm lại chị cứ cùng em quay lơ. A. Quy, quy, y, b, h, o, nơ, gơ. Học là biết ngay thôi. Có một bất ngờ dành cho chị sơ, dơ, quy, quy, e, y. Bất ngờ dành cho tôi. Nhìn vẻ mặt bí hiểm của tiểu dực, tôi đành đồng ý để cậu ta bịt mắt đưa về phòng học. Phao, 1, 2, 3, bang. Hữu tuổi thiên hạ vô địch. Hữu tuổi cố lên. Cố lên. Chuyện vậy. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền đều đứng trước bàn học của tôi. Chiếc bánh gơ. A. T. O. Bắt mắt được đặt ở chính giữa bàn. Phía trên còn cắm một cây nến khắc bốn chữ to tướng. Hữu tuổi vô địch. Đây đây là. Tôi bị bất ngờ quá. Ngẩn người ra cô nói được lời nào. Ha ha ha ha chị hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. T. Tôi ngạc nhiên lắm hả. Tiểu dự cười đắc ý. Thò đầu ra khỏi lưng tôi. Đi đến bên cạnh Lăng Thần Huyền. Chị hữu tuệ. Thời gian qua chị học vùi đầu kinh quá. Nên mọi người cô muốn làm phiền chị. Nhưng ngày mai bắt đầu thi giữa kỳ rồi. Vì vậy chị Tô Cơ đã vạch ra kế hoạch tổ chức bữa tiệc nhỏ này để chúc chị ngày mai đạt được kết quả cao nhất. Ha ha ha ha. Đầu ngốc cố lên nhé. Hi hi hi hi. Bánh gơ. À. Tì. O. Là hiểu ảnh làm sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Y. Tí nữa hữu tuệ phải ăn thử nhé. Hừ. Tiền tiêu vặt 3 tháng nay của tôi đều dùng hết vào việc này đấy. Hữu tuệ. Bà mà cô giành được vị trí thứ nhất thì chết với tôi đấy. Sau đây bạc ti hữu tuệ vô địch do Tô Cơ và Tiểu Dực chủ trì xin được bắt đầu. Bạc ti hữu tuệ vô địch. Nhìn bốn tên đang đứng trước mặt tôi đang cười như địa chủ được mùa và chiếc bánh gơ. À. Tì. To. Lung linh ánh nến trên bàn. Tôi đã hiểu ra tất cả. Ha ha ha ha. Đốm lửa mà quái trong phòng họp lúc nãy do các cậu làm ra để dọa tôi đúng cô. Mặt tôi đanh lại cười rất quái đản, điệu bộ như muốn giết người đến nơi. Hà hà hà hà. Hữu tuổi. Hữu tuổi bà bình tĩnh đã nào. Tô Cơ vội ngăn tôi lại. Cười nịnh nọt. Nhân lúc bà đi ra ngoài ban công ngắm cảnh. Tụi tôi đã lẻn vào trong phòng họp. Thắp nến xong rồi tắt đèn trong phòng. Tụi tôi muốn tạo chút cô khí bí ẩn thôi mà. Cơ ngờ bà lại nhát chết như vậy. Cái cô ngờ tôi lại nhát chết à. Có mà cái kế hoạch mấy người gió ngớ ngẩn thì có. Tôi tức sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vinh. Véo má Tô Cơ. Nhưng sau đó lại ôm chầm lấy nhỏ ta. Nhưng cảm ơn. Cảm ơn các cậu đã mở bạc ti cho tôi. Hữu tuổi. Thực ra hôm nay tôi rất căng thẳng. Sợ rằng cô thể thực hiện lời hứa giành vị trí thứ nhất. Tôi thật vô dụng phải cô. Hữu tuổi bà đang nói linh tinh vậy. Tô Cơ đỡ tôi lên. Rồi nghiêm mặt nhìn bà là thủ lĩnh của tuyệt đại tam kiều Trường Minh Đức. Là Tô Hữu tuổi xưa nay cô bao hơ chấp nhận thất bại. Trong lòng tôi bà chưa bao hơ là kẻ thua cuộc. Tôi tin rằng lần này bà nhất định sẽ thắng. Đúng vậy chị Hữu tuổi. Tiểu Dực đến bên tôi. Cười rạng rỡ. Cho dù quen biết chị chưa lâu. Nhưng em thấy chị là cô gái duy nhất xứng đáng vơ. Sơ. Anh Vũ. Tiểu Dực đang nói đột nhiên giữa chặt đầu tôi. Hôn nhẹ lên trán. Quái. Hôn hôn kìa. Hiểu ảnh ngưỡng mộ quá. Ơ. Tiểu Dực. Cậu làm cái gì vậy? Nụ hôn bất ngờ của Tiểu Dực cũng khiến Hiểu ảnh Tô Cơ. Lăng Thần Huyền cũng sững sờ. Mặt tôi thì nóng như lửa đốt, cháy xèo xèo. Chị Hữu tuổi, đây là nụ hôn tiếp thêm dũng khí. Trước đây, mỗi lần gặp chuyện buồn, anh Vũ đều hôn nhẹ lên trán khích lệ em. Em tặng lại chị tất cả những cổ vũ, khích lệ trước đây của anh Vũ. Cái Lương Thế Vinh hôn lên trán Tiểu Dực ạ. Bức tranh Lý Triết Vũ hôn lên trán Tiểu Dực nổi lình phình trong đầu tôi oái. Oa. Nụ hôn tiếp thêm dũng khí à. Hay quá đi. Nghe lời giải thích của Tiểu Dực. Hiểu ảnh phấn khích. Hai mắt sáng lôn lanh. Hữu tuổi hiểu ảnh cũng muốn tặng hữu tuổi toàn bộ dũng khí của mình. Chụt. Hiểu ảnh cười sung sướng. Hôn chụt một cái vào má tôi. Đầu ngốc. Bà hôn tôi hay cắn tôi vậy. răng cứa cả vào mơ u, v, quy, quy, t, tôi rồi đây này. Ha ha ha ha, thật tình. Nhìn Hiểu Ảnh thẹn thùng thè le lưới. Tô Cơ cười lớn rồi hôn vào má bên kia của tôi. Hữu Tuệ có được nụ hôn đầy quyến rũ này. Bà đã cảm thấy tràn trề dũng khí chưa? Bà làm tôi sởn hết da gà. Này! Bà cô thể giữ thể diện cho tôi được sao? Đương nhiên là cô. Ha ha ha ha. Vẫn còn tiểu huyền phải hôn Hữu Tuệ. What? Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu gỗ này có khùng cô vậy? Sao lại bảo thằng cha khỉ Ngũ Lăng Thần Huyền hôn tôi? Cái cô bảo tôi hôn Tô Hữu Tuệ ác. Khâu Hiểu Ảnh cô giết tôi đi thì hơn. Phản ứng của tên Huyền còn kịch liệt hơn tôi. Mặt hắn đỏ gay nhìn Hiểu Ảnh. Sau đó quay sang nhìn tôi. Nhưng bạc ti cổ vũ hôm nay tôi cũng có phần. Tôi chỉ nói mấy lời ngắn gọn thôi. Cô nghe cho rõ đây. Sao? Bây hơ kim nguyệt giả đã cô còn là anh em tốt của tôi nữa. Cho nên cô có ăn may đứng ở vị trí thứ nhất. Tôi cũng cô trách cô đâu. Cố lên. Ăn may. Cái gì mà ăn may. Tôi học ngày học đêm nên có thắng thì đều nhờ vào thực lực cả. Thằng cha Lăng Thần Huyền đáng ghét. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, rồi, được rồi. Bạc ti cổ vũ đến đây là kết thúc. Tiếp theo xin mời mọi người thưởng thức bánh gơ, a, t, o, do chính tay Hiểu Ảnh làm. Hay quá! Ăn bánh gơ, a, t, o, đi. Tiểu Dực vừa tuyên bố, Hiểu Ảnh đã hét lên sung sướng. Hai người họ hì hụi cắt bánh gơ A, T, O thành 5 phần, rồi đưa cho mỗi người 1 phần. Chà, Hiểu Ảnh nè. Cái bánh này nhìn được đấy. Thấy chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt, tôi suýt xoa khen. Hiểu Ảnh sướng phồng cả mũi, cười lớn tiếng. Đương nhiên rồi, Hiểu Ảnh giỏi nhất là làm bánh gơ A, T, O mà. Ha ha ha ha. Nhìn điệu bộ đắc ý của Hiểu Ảnh, tôi cô nhìn nổi cười, cắn một miếng thật to. Ô mi. Cái bánh này. Hiểu Ảnh. Bà bỏ cái vào bánh vậy cay xé lưới. Tô Cư cũng ăn một miếng to rất lớn như tôi, nước mắt nước mũi ròng ròng. Ủa là mùi tạt đó. Hiểu Ảnh thất mùi tạt có màu rất đẹp nên cho mười mấy muỗng mùi tạt vào. Cái mười mấy muỗng mùi tạt. Vừa nghe xong, mọi người đồng thanh rú lên. Tôi, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền cầm chiếc bánh trên tay, hai mắt trợn ngược lên, ngã oạch xuống đất. Thật vinh dự vì được làm vật thí nghiệm cho Hiểu Ảnh. Nhưng cô hiểu sao lòng tôi lại tràn ngập niềm vui và xúc động. Thời gian trôi nhanh như tên bắn, tưởng chừng mấy hôm trước còn lo ôn thi mà hôm nay đã đến ngày công bố kết quả thi. Tôi như ngồi trên chảo lửa, hồi hộp đi đi lại lại trên phố Enzo. Mỗi khi nghe thấy tiếng hét mừng rỡ hay tiếng thở dài ngao ngán của những người đứng vây quanh bảng điểm là tôi lại giật thót. Ôi, làm sao bây hơ, làm thế nào bây hơ? Bảng điểm đã được dán ở bảng thông báo số 23 phố Enzo cho dù tôi đã làm bài rất tốt. Nhưng nhớ đâu lại một lần nữa tôi kém kim nguyệt xả o. 5 điểm thì... Hữu Tuệ, bà đang làm vậy? Hiểu Ảnh chạy lại bà cổ tôi, cái con nhỏ này nặng như heo. Tôi sắp bị đè chết rồi. Buông tay. Buông tay ra. Hiểu Ảnh. Bà muốn ôm vai bá cổ Hữu Tuệ đến bao hơn nữa. Mau xuống đi. Tô Cơ, vị cứu tinh của tôi đến thật đúng lúc. Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và cả Tiểu Dực nữa, sao các cậu đều đến đây? Chị Hữu Tuệ, mọi người cùng đến để xem chị thực hiện lời hứa thế nào. Hả ha ha ha ha, cô cần đâu? Cô cần đâu? Chỉ là bảng điểm thôi mà. Cô cần nhiều người cùng đến xem thế này. Tôi đi một mình cũng được. Nghe thấy Tiểu Dực nói vậy tôi cuống cả lên. Được rồi, Hữu Tuệ, bảng điểm đã dán lên rồi, bà còn căng thẳng nữa, mau đó xem thôi. Quái, Tô Cơ, Tiểu Sơ, U, V, Quy, Quy, U, Cơ, Hiểu Ảnh, đừng có vậy mà. Để tôi tự đi xem một mình đi. Phù phù phù phù. Mặc cho tôi chống cự quyết liệt. Tô Cơ vẫn sơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, Gơ, Dưng như cô, cùng Tiểu Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Cơ, kéo tay tôi, loi sành sệt đến trước bảng điểm. Hữu Tuệ à, nếu Hữu Tuệ thắng, chúng ta sẽ đến Happy House ăn mừng. Hiểu Ảnh nói liến thoắng. Chẳng để ý đến khuôn mặt đang đờ ra như khúc gỗ của mình, tôi cô dám tin vào mắt mình. Cô dám tin vào con số trên bảng điểm. Tôi vội rủi rủi mắt nhìn lại lần nữa. Tôi vẫn cô thể thắng nổi Kim Nguyệt Dạ. Nhưng tôi vẫn cô hề thua. Bởi chúng tôi bằng điểm nhau. Vị trí số 1. Kim Nguyệt Dạ. 799 điểm. Tô Hữu Tuệ. 799 điểm. Hữu Tuệ. Bà siêu quá. Đứng thứ nhất rồi kìa. Chỉ có một tháng mà xuất sắc như vậy. Đúng là công chúa Tô Hữu Tuệ có khác. Hai người họ giỏi ngang ngửa nhau, chẳng biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 sẽ gay cấn lắm đây. Chẳng bận tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, ba tên ngốc đứng bên cạnh tôi sướng rên, ôm chầm lấy nhau. Người đứng thứ nhất rõ ràng là tôi. Nhưng sao hỉ sung sướng như thể họ là người dơ. Dơ, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, Gơ. Thứ nhất thế nhỉ? Hai, thôi kể họ. Kể ra nếu cô có ba tên ngốc này và sự khích lệ, động viên của Lăng Thần Huyền, tôi làm sao có sơ, cơ, kết quả như ngày hôm nay. Được rồi, tối nay phải đi ăn mừng thôi. Coi như cảm ơn mấy đứa bạn ngốc này. Nhìn Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Tiểu Dực vừa nhảy như con choi choi la hét ầm ĩ, tôi phì cười. Nhưng đúng lúc quay người định trở về lớp, tôi chợt nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ. Hắn đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn chúng tôi ăn mừng. Trong mắt Kim Nguyệt Dạ có sự kinh ngạc lạc lõng và cô đơn. Cuối cùng Kim Nguyệt Dạ cũng đưa mắt nhìn tôi. Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu rồi lặng lặng quay đầu rời đi, biến mất trong đám đông. Trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh một cái bóng cô độc. Tại sao? Tại sao mọi người đều bỏ mặc Dạ? Dạ rất đáng thương, cô phải mọi người từng giã hứa phải sống hạnh phúc bên nhau sao? Hiểu Ảnh đã lén đi gặp Dạ. Dạ cô nói mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hơn. I, E, U, A, N, H, S, Dạ à. Khi nào cậu mới quay trở về vơ? Sơ. Mọi người cùng mọi người ăn bánh gơ. À. Tì. To. Mùi tạt Hiểu Ảnh làm. Bi Hiểu Ảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz48 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 9. Chương 4. Cuộc chiến của người bảo vệ. Địa điểm. Sân vận động trường Minh Dương phòng học phố Enzo Happy House nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lý Trấn Dực. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường Minh Dương ô ne ồn ào. Ồn ào. Bùm. Bùm bùm bùm bùm. Tiếng pháo giấy nổ sáng sớm ngày thứ hai trên bầu trời trường Minh Dương đầy ắp pháo hoa giấy và tiếng reo hò rộn ràng. Khắp sân vận động vang lên ca khúc trường trung học Minh Dương quen thuộc. Toàn bộ học sinh trong trường chia thành 10 nhóm. Xếp hàng ngay ngắn trên sân vận động rộng thênh thang. Người dẫn đầu mỗi nhóm đều giơ cao lá cờ ngũ sắc, oai nghiêm hướng về phía khán đài. Hai nhóm ở giữa có số người đông nhất. Xếp thành một hàng kéo dài từ đầu sân đến tận bức tường chắn phía cuối sân. Trông chẳng khác nào ranh giới chia đôi tám nhóm khác. Tô Cơ đứng ở hàng trên cùng. Đối diện với nọ ta là một nữ sinh mặt đầy tàn nhang. Ánh mắt cả hai đều bừng hực khí thế chiến đấu, bắn ra cả tia lửa điện. Họ giơ cao lá cờ có ghi tên hai kỳ phùng địch thủ Kim Nguyệt Dạ, Tô Hữu Tuệ. Xin chào tất cả các bạn. Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất vui vì chúng ta được gặp lại nhau. Các bạn còn nhớ tôi không nhỉ, mỗi lần có cuộc thi gì quan trọng là y rằng anh chàng mơ. Cơ. Gà mờ hay mặc áo hao lòe loẹt lại xuất hiện trên khán đài. Anh ta cầm mi cô đứng ở giữa khán đài, hào hứng vẫy tay chào mọi người phía dưới. Ai ngờ đều bị mọi người kêu xùi xùi hắt hủi. Ha ha ha, cách các bạn thể hiện tình cảm kỳ lạ thật. Nhưng không sao, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những giây phút tuyệt vời nhất. Đó chính là tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Mơ cơ cầm chặt mi cô, giơ tay chỉ về phía chiếc băng rôn đỏ rực treo trên khán đài. Cuộc thi chung kết tìm người quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo lần đầu tiên của trường trung học Minh Dương xin chính thức bắt đầu. Hu la hu la hu la, tiếng học sinh hò reo mơ. Cơ. Vừa dứt lời. Trên sân vận động liền vang lên những tràng vỗ tay long trời lở đất. Cùng tiếng gào thét cổ vũ của tất cả học sinh. Ok. Các bạn thân mến, xin yên lặng một chút tiếng mơ. Cơ. Phải vặn to hết cỡ mới có thể áp được tiếng hò hé tom sòm dưới sân. Tôi biết rằng tất cả các bạn đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy idol mà mình cổ vũ. Nhưng trước đó, chúng ta hãy mời trợ lý chủ tịch trường Minh Dương. Ngài Nhã Văn lên đọc diễn văn khai mạc cuộc thi, mặc dù rất nhiều người dưới sân có vẻ không thích thú với kiểu nói loằng nhoằng của mơ. Cơ. Nhưng khi nghe đến cái tên Nhã Văn thì dường như tất cả đều cố dồn nén cảm xúc của mình. Vỗ tay nhiệt liệt. Các em thân mến, chú Nhã Văn mặc đồ vét đen. Thắt chiếc cà vạt đỏ. Đứng nghiêm trang trên khán đài. Thú thực hôm nay tôi vô cùng xúc động. Không chỉ vì trận chung kết này. Mà quan trọng hơn cả. Trường Minh Dương bị chia cắt bấy lâu. Nay đã được sát nhập làm một. Cùng đứng bên nhau rào rào rào rào tiếng vỗ tay của mọi người. Học sinh bên dưới vỗ tay ầm ĩ tán đồng với lời nói của chú Nhã Văn. Các bạn chú Nhã Văn hắng giọng nói tiếp, cuộc thi chung kết này sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai trường. Ai cũng hiểu rằng, mặc dù trên danh nghĩa thì hai trường đã hợp lại làm một. Nhưng vì kỳ trước, cuộc thi cuối cùng của hai học sinh đại diện cho trường Minh Đức và Sùng Dương bị ngắt quãng giữa chừng, nên quyền quản lý khu biệt thự số 23 vẫn chưa được quyết định. Do vậy cả hai trường chưa thật sự hợp lại làm một. Nghe thấy vậy, mọi người ở dưới bắt đầu xì xào. Cũng bởi nguyên nhân này, vì muốn thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh bên dưới, chú Nhã Văn nói to hơn: chúng tôi hy vọng có thể chọn ra một học sinh ưu tú nhất, có khả năng nhất, đảm nhận nhiệm vụ quản lý biểu tượng của trường Minh Dương, đó chính là khu biệt thự số 23 phố Enzo. Không những thế, còn thay mặt cho cả hiệu trưởng trường Minh Đức và Sùng Dương vun đắp tình cảm hữu nghị cho hai trường, làm cho hai trường có sự hòa hợp tốt nhất. Nói đến đây, chú Nhã Văn nhìn một lượt 10 nhóm đứng hai bên sân vận động. Cuối cùng, tôi muốn chúc tất cả các học sinh tham gia cuộc thi này sẽ phát huy hết tài năng của mình. Chúc cho cuộc thi thành công rực rỡ. Rào rào rào rào tiếng cô năm sinh hò reo. Tô hơn u, v, quy, quy, u, t, u, e. Tô hữu tuổi. Tô hữu tuổi kim nguyệt dạ. Kim nguyệt dạ. Kim nguyệt dạ. Chú Nhã Văn vừa dứt lời, trên sân va động liền vang lên tràng vỗ tay giòn giã. Mặc dù trên sân chỉ có 10 nhóm, mỗi nhóm đều cổ vũ cho ứng viên của mình, nhưng số người cổ vũ cho tôi và Kim Nguyệt dạ dường như áp đảo tất cả các ứng viên khác. Hầu như trên sân chỉ nghe thấy tiếng mọi người gào thét tên hai chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn ngài Nhã Văn đã phát biểu ý nghĩa của cuộc thi ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi bấy lâu đã đến rồi. Hãy cùng chào đón nhiệt liệt 10 ứng viên được đề cử mơ. Cơ. Vừa dứt lời, cả sân vận động đầy ắp tiếng vỗ tay, cổ vũ không ngớt, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau khi mơ cơ giới thiệu xong, 10 ứng viên lần lượt chuẩn bị tinh thần bước lên khán đài. Cứ mỗi lần có ứng viên bước lên khán đài, nhóm cổ vũ cho ứng viên ấy liền đứng nhanh dậy, hô tên ầm lên. Người đứng đầu tiên trong nhóm giơ cao cờ và bóp tơ ứng viên đó lên, cùng mọi người cất vang khẩu hiệu cổ vũ nhiệt tình. Bắt đầu màn tự giới thiệu của 8 ứng viên. Tôi đứng bên trái, liếc mắt nhìn những ứng viên khác, tự dung cảm thấy căng thẳng vô cùng. Chỉ còn màn tự giới thiệu của tôi và Kim Nguyệt dạ nữa là xong. Không biết những phút sắp tới, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Nhìn đám fan do Tô Cơ dẫn đầu đứng phía dưới cổ vũ hết mình cho tôi, những cảm xúc đè nén trong lòng tôi như trào dâng, lan tỏa khắp người. Kim Nguyệt dạ, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá vì quyết định của mình. Tôi nghiêng sang nhìn Kim Nguyệt dạ đang đứng ở đầu bên kia. Trên loa đột nhiên vang lên một giai điệu vô cùng trong trẻo. Mơ cơ hít một hơi thật sâu, vẫy tay về phía bên phải. Sau đây, xin mời một người lên trên này. Đây là ứng viên có tài năng nhất và có triển vọng nhất trong số những ứng viên tham dự lần này. Là chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Là thần tượng khiến các bạn nam phải cúi đầu ngưỡng mộ. Vâng, đó chính là hoàng tử khí thái nhất trường Minh Dương Kim Nguyệt dạ. Á á á á á. Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ. Chúng em yêu anh Kim Nguyệt dạ. Hoàng tử quyến rũ của em, cố lên anh yêu Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ là số 1 mơ. Cơ. Vừa dứt lời, khắp sân vận động lại rộ lên những tràng vỗ tay như sấm dậy. Tiếng gào thét suýt làm nổ tung sân vận động. Ngay cả hiệu trưởng Bạch Ngưng, hiệu trưởng Thôi và chú Nhã Văn cũng phải trợn mắt kinh ngạc trước những tiếng hò hét khủng khiếp bên dưới. Chỉ tiếc là không thể dùng tay bịt chặt tai lại. Nhưng nhóm cổ vũ Kim Nguyệt Dạ thấy thế vẫn chưa đủ cuồng nhiệt. Bởi vậy đột nhiên tất cả bọn họ đều đứng hết lên ghế. Một, hai. Ba nữ sinh mặt đầy tàn nhang đứng đối diện với Tô Cơ gào rõ to. Đội cổ vũ Kim Nguyệt Dạ lập tức đồng loạt giơ cao bảng màu lấp lánh trong tay mình lên, ghép lại với nhau, tạo thành năm chữ rất lớn: Kim Nguyệt Dạ chiến thắng. Một, hai. Ba cô nữ sinh ấy lại hét lên một lần nữa. Tất cả tấm bảng được lật ngược lại. Lần này hiện ra tấm bóp tơ cỡ lớn của Kim Nguyệt Dạ. Trên cùng có viết hàng chữ to tướng. Thần tượng của học sinh trường Minh Dương mãi mãi là Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ chậm chậm bước lên khán đài với dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Hắn cười rạng rỡ vẫy tay với các fan bên dưới. Nhìn điệu bộ vinh váo của hắn, chỉ số chiến đấu trong người tôi tăng lên gấp mấy lần. Hừ, Kim Nguyệt Dạ, cứ đợi đấy, xem ngươi còn vinh váo được bao lâu. Khi Kim Nguyệt Dạ đã bước vào hàng ứng viên đứng trên khán đài, các fan phía dưới vẫn gào thét điên cuồng. Mơ cơ. Phải gào khản cả tiếng mới có thể làm cho những tiếng hò hét ấy dịu đi đôi chút. Hụt hụt hụt. Tiếp theo đây, xin mời ứng viên cuối cùng, là một người cũng rất có tiềm năng trong cuộc thi này. Ôi, đến lượt tôi rồi. Tô Hữu Tuệ, cố lên nào. Đó chính là tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Kim Nguyệt Dạ mơ cơ, mặt mày hứng khởi tuyên bố sóng sạc. Hả? Sao lại là Kim Nguyệt Dạ? A, không phải, không phải, là bạn Tô Hữu Tuệ mới đúng. Xin lỗi. Xin lỗi, tôi nói nhầm, ha ha ha. Đúng là mơ cơ, gà mờ làm trò gì thế không biết. Có thế mà cũng nói nhầm. Bực thật, chỉ vì sai sót nhỏ của mơ cơ mà người thì bỏ ra cười, người thì la ó phản đối. Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị cười thật tươi, sẵn sàng đón nhận những tiếng cổ vũ và khích lệ phía dưới. Thế mà bây giờ lại thấy út chế với cục hứng nên chỉ muốn nhảy bổ đến bóp cổ gã mơ cơ. Trời đánh kia. Xin mời bạn Tô Hữu Tuệ thấy tôi đứng đờ ra, mơ cơ đưa tay mời tôi lên. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, bước đi uyển chuyển thướt tha lên khán đài. Thôi, bỏ đi. Điều số 8 trong nguyên tắc của ngọc nữ Tô Hữu Tuệ là càng lâm vào hoàn cảnh bất lợi càng phải giữ vững phong độ. Đó mới là phong cách của công chúa Mi Lăng của thủ lĩnh tuyệt đại Tam Kiều. Tí tách. Tí tách. Ủa? Cái gì vậy? Tôi vừa mới đi được vài bước, một giọt nước từ trên trời rơi trúng mũi tôi. Tôi sững sờ ngẩng đầu lên nhìn trời. Không biết từ lúc nào từng đám mây đen đã rủ nhau kéo đến che kín cả môi mảng trời trên sân vận động. Trời đất, không phải chứ? Chẳng lẽ đúng thời khắc quan trọng thế này trời lại mưa sao? Ào ào ào ào ào. Tôi chưa kịp định thần thì trời đã mưa như chút. Kiểu tóc mà tôi đã mất một tiếng đồng hồ buổi sáng ngồi chải chuốt chỉ trong chớp mắt đã ướt nhẹp bết hết vào mặt. Ôi! Chết rồi! Mưa to quá, nhanh lên! Mau chạy vào phòng học chú mưa. Nhưng Tô Hữu Tuệ vẫn chưa lên giới thiệu mà kể đi. Vào chú mưa trước rồi tính sau, sân vận động nhốn nháo cả lên. ai cũng chạy ùa vào phòng họp chú mưa. Tôi trợn trừng mắt, đứng ngây ra ở bậc thang cuối cùng. Các bạn thân mến, vì trời mưa to quá nên phần khai mạc cuộc thi tạm thời kết thúc ở đây. Xin mọi người lần lượt trở về phòng học của mình. Chúc các ứng viên trong vòng thi tới sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Hẹn gặp lại bùm chiếu. Hiệu trưởng Bạch và hiệu trưởng Thôi cho nổ pháo giấy báo hiệu kết thúc lễ khai mạc cuộc thi chính thức bắt đầu. Chú Nhã Văn và những ứng viên còn lại chú mưa ở ngay cầu thang phía sau khán đài. Tôi chớp mắt liên tục, không dám tin những gì diễn ra trước mắt mình. Nhìn sân vận động vắng ngắt, toàn tha tôi ớn lạnh. Không thể nào. Buổi giới thiệu của tôi, cố gắng của tôi, chẳng lẽ lần này ông trời không muốn giúp tôi sao? Phụ phụ phụ phụ. Quá đáng, quá đáng. Thật quá đáng. Bỏ tôi lại ở sân vận động để chạy thoát thân. Thế mà cũng gọi là đội cổ vũ à, tan họp. Tôi ngồi trong vinh cơ, cật lực vắt nước trên bộ đồng phục. Mặt nhăn như khỉ ăn ướp nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương. Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi thu lu một bên, hết lời an ủi tôi. Xin bà đó, hữu tuệ, chỉ không lên kịp khán đài thôi mà, có cần phải đau lòng như vậy không? Bà đã tra tấn tai tuổi tôi 3 tiếng vì chuyện này rồi cái gì? Không cần đau lòng á, tôi nhíu mày, tức nghẹn cổ, trừng mắt với Tô Cơ, Tô Cơ. Bà còn mặt mũi gặp tôi à? Lúc đó tôi nhìn thấy người chạy đầu tiên là bà đó. Đội trưởng đội cổ vũ mà thế hả? Bà làm tôi thất vọng quá oái. Lúc đó trời đột nhiên mưa to quá. Và lại đâu phải mỗi mình tôi chạy. Mọi người đều chạy mà Tô Cơ cố cãi cùn. Nhưng càng nói càng bé tí. Nghe thấy Tô Cơ lý sự cùn, tôi tức đến phát điên. Hừ. Dù sao bây giờ cũng tan học rồi. Tôi cứ gào lên cho bó tức. Tôi phải xả xì chết. Phải xả xì chết. Hữu tuệ, 2 ngày nữa bà phải thi vòng đầu tiên rồi. Nội dung vòng thi là dạy tiếng Anh. Bà mà cứ hét thế này, không khéo 2 ngày nữa bị mất tiếng thì làm sao dự thi được, thấy mềm không được. Tô Cơ chuyển sang xài chiêu uy hiếp. Hữu tuổi à? Hiểu Ảnh nghe đám fan của Dạ nói, hôm nay sau khi tan học, bọn họ sẽ giúp Dạ chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đó. Hữu tuổi nhất định không được thua nhá. Hiểu Ảnh đứng bên cạnh cổ vũ tôi. Thua ư? Vừa nghe thấy từ này từ mồm Hiểu Ảnh nói ra, đầu tôi như bị người ta cầm gậy nện cho một phát, đau ê ẩm. Đáng ghét. Tên Kim Nguyệt Dạ đó ra tay nhanh gớm, chưa gì đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Nhớ lại cái vẻ dương dương tự đắc sáng nay của hắn, tôi đứng bật dậy như được ăn dao chân vịt của lực sĩ Bô Bây E. Hừ, muốn đánh bại Tô Hữu tuổi này ư? Đừng có nằm mơ. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, đi thôi. Chúng ta đi chuẩn bị cho vòng thi sắp tới nào được. Đi thôi, trải qua 2 ngày bế quan luyện tập. Tôi tức công chúa Mi Lăng Tô Hữu tuổi. Cuối cùng cũng bước vào trận chiến sinh tử với đại ác ma Kim Nguyệt Dạ.